Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, chương 1506, Phạm Kiếm khiêu chiến. Dáng dấp, yểu điệu kiếm tông nhị sư tỷ, nghe được câu này lão nhị, trán của nàng chớp mắt nằm dày đặc hắc tuyến. Nàng có thể đúng là, tức đến cả người run rẩy. Hắn lẽ nào không đau lòng? Không tức giận, vì sao phải hưng phấn? Vì sao? Đương nhiên, Phạm Kiếm hưng phấn, cũng không sánh được câu kia lão nhị đối với nàng thương tổn càng to lớn hơn. Nàng nhưng là kiếm tông vạn người ái mộ thứ nhất nữ kiếm tiên. Bất luận dung mạo tướng mạo, đều không kém các đại tiên môn đạo thống quý nữ. Kiếm tông lão tam có chút đau đầu, có thể cảm giác được kiếm tu tu ánh mắt giết người. Lão nhị hắn cũng không dám gọi, thậm chí toàn bộ kiếm tông, trừ bỏ hắn Phạm Kiếm, cũng không ai dám gọi kiếm tu tu lão nhị. Người kia mạnh như vậy sao? Trong thời gian ngắn đều đánh bại sư tỷ, kiếm tông lão tam cau mày, nói rằng, hắn đến cùng người nào? Sông ta kiếm tông tạo hóa địa, lai giả bất thiện a, các ngươi cũng thất bại. Đang lúc này gian, thứ ba trong động thiên, đi ra một vị nam tử mặc áo đen, thân hình cao lớn, tắm rửa ánh kiếm thần huy, mạnh mẽ khiếp người, một đôi con ngươi giống như sát kiếm đang đóng mở, khiếp tâm hồn người. Đại sư huynh, kiếm tú tú cùng lão tam vội vã đi lên, kinh ngạc nói, đại sư huynh, lẽ nào ngươi cũng bại mất? Phạm Kiếm trong lòng rùng mình, kiếm tông đại sư huynh, cũng có thể xưng là thánh tử hậu tuyển nhân. Nếu như hắn chết đi như vậy, kiếm tông đại sư huynh sẽ trở thành thánh tử mới. Kiếm cảnh sơn chiến lực cực cường, nếu như Phạm Kiếm không dùng tới đòn sát thủ dưới tình huống, đều có thể cùng kiếm cảnh sơn đại chiến hơn 1000 hội hợp. Nếu như người kia có thể trong thời gian ngắn quét ngang kiếm tông tam đại đỉnh tiêm hư tiên, chiến lực liền tương đương đáng sợ. Quan trọng nhất chính là kiếm cảnh sơn cũng thất bại sao? Cái này ngược lại cũng đúng không có. Kiếm cảnh sơn cau mày, nói rằng, ta cùng người kia giao thủ, bất quá hắn cũng không có ham chiến, đánh một hồi hắn bỏ chạy, trước khi đi đem toàn bộ thứ ba động thiên thăm dò xong xuôi. Hắn hình như tại tìm cái gì? Đương nhiên, có thể kết luận ra, hắn rất mạnh, vượt qua ta, bằng không không có tâm lý thăm dò thứ ba động thiên. Kiếm cảnh sơn sắc mặt nghiêm túc, đối phương không giống như là tìm đến sự, một mực như là đến tìm kiếm tạo hóa. Kiếm tú tú cùng lão tam liếc mắt nhìn nhau, hai vị sắc mặt kinh biến, cùng thời gian nói rằng, không ổn a, thánh tử, người kia thăm dò tứ thánh kiếm vực, lẽ nào biết rồi ta kiếm tông tuyệt mật? Nếu như đúng là như vậy, kiếm cảnh sơn sắc mặt chớp mắt lạnh lẽo, nói rằng, người này hiện tại nên ở thứ tư động thiên, chúng ta bốn huynh đệ liên thủ, ta còn thực sự không tin, trên đời này, thật sự có người có thể chống đối sao? Kiếm cảnh sơn động sát niệm, bọn họ đều rất rõ ràng tứ thánh kiếm vực tầm quan trọng. Kiếm tông khai tông thủy tổ, từng ở chiến trường vạn tộc thu hoạch nghịch thiên kỳ ngộ, giết vào đế bảng 10 vị trí đầu, một người một kiếm, không có bất luận cái gì gốc gác chống đỡ, trở thành đế bảng 10 vị trí đầu. Đây là cỡ nào chí cao vô thượng vinh quang? Đã từng có người đều nói, nếu là vị cường giả này sau lưng có tiên môn đạo thống chống đỡ, đều có hy vọng trở thành đế bảng chí tôn. Từ nay về sau, hắn danh tiếng đại trấn, sáng tạo kiếm tông, hấp dẫn khắp nơi kỳ tài gia nhập. Kiếm tông liền ở sinh ra như thế, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, ở kiếm tông thủy tổ xuất lính bên dưới, hằng cổ hằng cường, vẫn trở thành cường thịnh tiên môn đạo thống. Đây chính là trong huy hoàng thần thoại nhân vật, mở ra tiên môn đạo thống, chính là bất hủ thiên vực cự đầu, rất có truyền kỳ cùng huy hoàng. Thậm chí có người nói kiếm tông bá thiên kiếm cũng cùng tứ thanh kiếm vực có trọng đại liên quan. Thế nhưng cỡ này bí ẩn cũng giới hạn với kiếm tông nội bộ truyền lưu. Ngoại giới cường giả đối này căn bản không biết. Bởi vậy tứ thanh kiếm vực quá trọng yếu. Kiếm tông căn bản không thể cho phép bất luận người nào tới gần. Tô Viêm trong thời gian ngắn xông vào kiếm tông, cũng vượt qua kiếm tông các cường giả dự liệu. Đi, chúng ta tiến đi xem một chút. Tia sáng có chút đỏ sẫm thứ tư kiếm vực thế giới. Tứ đại kiếm tông kỳ tài liên thủ xông vào ở trong. Đối mặt đầy trời khủng bố linh hồn nghiền ép. Từng cái hãi hùng khiếp vía. Bọn họ có thể đều là hư tiên. Thế nhưng cường đại như bọn họ cũng rất khó ở thứ tư động thiên lưu lại lâu dài. Tứ đại kiếm tông kỳ tài đều có tư cách ở ba đại động thiên tìm hiểu kiếm ý. Nhưng là chỉ có nơi này không giống. Tồn tại đáng sợ kiếm đạo mũi nhọn, hơi một tí đều có thể cắt rời linh hồn của người ta. Mặc dù là phạm kiếm đều rất khó lưu lại lâu dài. Toàn bộ động thiên thế giới giống như ra sức uống ngàn tỷ sinh linh máu. Trong không gian cũng có kiếm vô hình ý ở ảnh hưởng tâm trí của bọn họ. Đối với tứ đại kiếm vực thế giới, phạm kiếm thăm dò rất nhiều lần. Đáng tiếc căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Phạm kiếm phỏng chừng năm đó trong này tạo hóa đều bị kiếm tông thủy tổ lấy đi rồi. Chính là hắn, ngay ở đây là kiếm tú tú sắc mặt hơi lạnh lẽo. Xem ra long lanh động lòng người lời nói, nổi cơn giận đặc biệt kinh người. Tinh tế tư thái tỏa ra mãnh liệt ánh kiếm. Sau lưng mơ hồ hiện ra, cửu thiên ngân hà tụ hợp, muốn hóa thành từng khẩu tinh không sát kiếm. Xé rách mảnh thời không này. Bốn đại cường giả cấp tốc áp sát, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tìm đến Tô Viêm. Cái tên này chẳng lẽ còn ở không nhìn toàn bộ kiếm tông hay sao? Cái quỷ gì? Không có thứ gì? Cái gì chó má địa phương? Một cọng lông đều không có. Lẽ nào đều bị kiếm tông người đóng gói mang đi rồi? Tô Viêm tiếng nói thầm, để phạm kiếm đều mặt tối sầm lại. Em khoa, ta có thể không có mò được gì. Trong này tạo hóa khẳng định sớm đã bị thủy tổ đóng gói mang đi rồi. Cái tên này, kiếm cảnh sơn cắn răng, nhìn thấy Tô Viêm đang thở dài. Ở nói thầm, ở thất vọng, nói thật giống kiếm mộ là ngươi động thiên phúc địa một dạng. Làm rõ tình hình không có. Đồng thời Tô Viêm trên mặt sự nghi ngờ nằm dày đặc. Hắn mơ hồ thấy rõ đến, tứ thánh kiếm vực không đơn giản, nhưng là ở chấp trưởng khai thiên bút trạng thái bên dưới. Tô Viêm cũng khó có thể dình đến ở trong tồn tại ảo diệu. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng buồn bực, lẽ nào nơi này tạo hóa, nghịch thiên đến liền khai thiên bút đều rất khó tìm tòi nghiên cứu mức độ. Tuy rằng hắn vô pháp phục sinh khai thiên bút, thế nhưng có khai thiên bút gia trì, cùng thiên độn chi nhãn phối hợp, trên đời này cực nhỏ có hắn không dò được tạo hóa địa. Không nghi ngờ chút nào, càng là như vậy, Tô Viêm càng ngày càng đối với tứ thánh kiếm vực coi trọng. Có lẽ thật cần đặc thù biện pháp, mới có hy vọng mở ra nơi này tạo hóa địa. Sở dĩ điều này làm cho Tô Viêm đau đầu, đụng tới cửa ải khó rồi. Các ngươi đến rồi, thời gian này, Tô Viêm cũng nhìn kỹ đến áp sát tứ đại kiếm tông cường giả. Nói rằng, các vị đạo hữu, tại hạ không có cái gì ác ý, tra xét liền đi. Đủ hung hăng, phạm kiếm hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Viêm, ở ngay trước mặt bọn họ, ở kiếm tông trên địa bàn. Nói ra những lời này, sức lực đúng là quá to lớn rồi. Tiểu tử, ngươi đừng hung hăng. Kiếm tú tú tức giận, chỉ vào Tô Viêm nói rằng, nếu như đúng là sinh tử đấu, ngươi có thể chưa chắc có thể dễ dàng trấn áp ta. Làm sao, các ngươi còn muốn lưu lại ta? Tô Viêm cau mày, nghe vậy, kiếm cảnh sơn hướng đi đến đây. đối với Tô Viêm nói rằng, ngươi đến tột cùng là người nào? Tới trong này đến cùng có mục đích gì? Chính là muốn tìm một ít tiện tay binh khí. Tô Viêm bất đắc dĩ nói, đáng tiếc nơi này không có thứ gì. Thực sự là một chuyến tay không? Ai, ngươi ngược lại trực tiếp. Kiếm Cảnh Sơn hừ lạnh, kiếm mộ này thuộc về ta Kiếm Tông. Mặc dù là nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, ngươi cũng cầm không đi. Khẩu khí của ngươi không nhỏ. Tô Viêm lạnh lùng nói, chiến trường vạn tộc không phải là các ngươi Kiếm Tông tư nhân chi vật. Bất luận cái gì bảo vật, có người có tài mới chiếm được. Ta nếu đến rồi, liền không sợ các ngươi Kiếm Tông. Nói thật hay. Phạm Kiếm cười ha ha, đi hướng vào, nói rằng, vị bằng hữu này nói đúng. Bảo vật có người có tài mới chiếm được. Có thể nếu là tu luyện không đến nơi đến chốn, lời này vẫn là kịp lúc thu hồi đi. Thánh tử, Kiếm Cảnh Sơn thấp giọng nói, chúng ta bốn người liên thủ, đi đầu đem hắn trấn áp lại nói. Phạm Kiếm dường dưng như không phất tay, nói rằng, không cần các ngươi ra tay, ta một người liền được. Kiếm Cảnh Sơn bất đắc dĩ, cái tên này bệnh cũ lại phạm vào. Bất quá, nếu Phạm Kiếm ra tay, hắn cũng an lòng, lấy Phạm Kiếm độ mạnh. Nếu như Tô Viêm đúng là kiếm tu, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bọn họ Kiếm Tông bá thiên kiếm, nhưng là mạnh nhất chí bảo. Phạm Kiếm đã sớm có thể cùng bá thiên kiếm kiếm ý giao hòa. Hiện nay kiếm đạo của hắn tu hành đã vượt qua Kiếm Tông đệ tử quá nhiều. Mặc dù là lão tổ đều khen không dứt miệng, nói là tương lai Phạm Kiếm thành tựu Đại La Kim Tiên cũng vẻn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thiên hạ đệ nhất kiếm. Tô Viêm đầy hứng thú ánh mắt nhìn Phạm Kiếm. Trước đây ở Cửu Đỉnh Châu liền nghe nói qua uy danh của hắn. Không nghĩ tới hôm nay ở kiếm vực trong thế giới đối đầu rồi. Ha ha, hư danh mà thôi, không đáng gì. Phạm Kiếm lời nói mặc dù nói như vậy, còn là cực kỳ đắc ý. Hơi mỉm cười nói, đạo hữu mạnh mẽ cũng vô dung hoài nghi. Bất quá ngươi nếu mạnh mẽ xông vào bộ tộc ta tạo hóa địa, còn đả thương ta nhiều như vậy sư đệ, có chút không còn gì để nói rồi. Ngươi muốn làm sao? Tô Viêm hỏi. Ta là tổn thương một vài người, có thể đều là một ít bị thương ngoài da, cũng không tính là gì. Ta đến mục đích này không phải là tìm cớ. Các ngươi Kiếm Tông còn không đến mức lưu lại tính mạng của ta chứ? Điểm này ta tự nhiên rõ ràng. Phạm Kiếm dục giả dục dịch nói rằng, bất quá ta thân là Kiếm Tông thánh tử, không ra tay có chút không còn gì để nói. Huống hồ ngươi liên tiếp đánh gục bộ tộc ta thiên kiêu, thân là Kiếm Tông thánh tử há có thể không rút kiếm. Ta hiện tại muốn hướng về khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Tô Viêm kinh dị, ánh mắt quái dị Phạm Kiếm. Vị này dù sao cũng là Kiếm Tông đệ nhất nhân, sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối có tư cách tranh bá đế bảng mạnh nhất ghế. Kiếm Tú Tú che miệng bật cười, nghĩ thầm người này muốn xui xẻo rồi. Thiên hạ đệ nhất kiếm ha có thể là nói không? Đã từng Phạm Kiếm vì khiêu chiến các đại tiên môn đạo thống cường giả, tiêu tốn sắp tới thời gian 10 năm, một tòa tiếp một tòa đại châu đánh tới. Hoàn toàn là giết ra đến tuyệt thế hung danh. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, người Phạm Kiếm nếu là thua trận, liền bái ai là thầy. Tô Viêm cũng có chút dục giả dục dịch, rất muốn cùng loại này cái thế thiên kiêu đánh một trận. Rốt cuộc Phạm Kiếm là Kiếm Tông thánh tử, thực lực của hắn đủ để bước lên với Bất Hủ Thiên Vực 100 vị trí đầu. Từ khi Tô Viêm tu luyện tới bất hủ cảnh, vẫn không có cùng đứng đầu nhất thiên kiêu từng giao thủ. Bởi vậy Tô Viêm càng ngày càng chờ mong, chiến huyết bắt đầu sôi trào. Nghe vậy, Phạm Kiếm ngẩn người, con mắt híp lại, không lành nói, tiểu tử, ngươi còn muốn đánh bại ta? Còn muốn thu ta làm đồ đệ? Ngươi thật là đủ ngông cuồng. Không từng thử, làm sao biết? Tô Viêm lời nói, để Kiếm Tú Tú trong lòng bọn họ dùng mình. Thực lực của người này tự nhiên không thể coi thường. Hắn chẳng lẽ còn có sức lực cùng Phạm Kiếm tranh đấu? Phạm Kiếm sắc mặt hơi trầm xuống, mắt nhìn Tô Viêm nói rằng, nếu ngươi muốn tiến hành loại tranh đấu này, trước đó nói xong rồi, ngươi nếu là thua trận, giao ra trên người ngươi quý giá nhất một dạng bảo vật. Ta nếu là bại mất, trực tiếp bái ngươi làm thầy. Thánh tử, Kiếm Cảnh Sơn có chút đau đầu, mới vừa muốn nói chuyện, nhất thời cười nhạo, đã từng Kiếm Tông lão tổ, đều bởi vì Phạm Kiếm cùng đối thủ đánh cược, đều muốn dọa hỏng đi ra. Nhưng là sự thực chứng minh, Phạm Kiếm có ngông cuồng tư cách, mặc dù là Tô Viêm thật đủ mạnh, cũng đỉnh thiên cùng Phạm Kiếm đánh ngang tay. Khà khà, tiểu tử, đem trên người ngươi bảo vật quý giá nhất lấy ra đi. Phạm Kiếm hưng phấn, xoa xoa tay, nhìn Tô Viêm, như cùng ở tại xem một cái đưa bảo đồng tử. Bảo vật quý giá nhất, Tô Viêm có chút đau đầu, nói rằng, trên người ta bảo vật có không ít, có thể đến cùng là cái gì quý trọng nhất, vẫn đúng là nói không rõ ràng. Ta nói ngươi có thể hay không nhanh lên một chút, đừng cho ta lãng phí thời gian. Phạm Kiếm không nhẫn nại được, thúc giục, lấy ra một ít tiên đạo bảo vật, hoặc là bí thuật thần thông, cũng hoặc là ngươi tu luyện kiếm đạo thần thông. Hắn lời còn chưa nói hết, Tô Viêm theo bản năng nghĩ đến rồi. Ta ngược lại thật ra có một cái cực kỳ bảo vật quý giá. Tô Viêm giả vờ thâm trầm nói, chính là không biết, ngươi đến cùng có dám hay không thu. Bảo vật gì, còn có ta không dám thu. Phạm Kiếm giận, lấy ra để ta nhìn một chút. Một cái mỹ nhân, Tô Viêm nở nụ cười. Mỹ nhân, Phạm Kiếm ngạc nhiên, gãi đầu, không biết nên nói cái gì. Phun, cái này đại lưu manh. Kiếm Tú Tú mạnh mẽ nát một khẩu, gò má có chút đỏ lên. Lập tức nhìn hầm hầm Phạm Kiếm nói, không được, đổi một cái, muốn mỹ nhân làm gì? Nói xong, Kiếm Tú Tú còn dơ cao quy mô không nhỏ bộ ngực. Như là đang nói, có cái gì mỹ nhân có thể so được với chính mình? Nhìn một cái cũng không có gì, ngươi lấy ra để cho ta xem. Phạm Kiếm còn thật không tin ta, trên đời này còn có chính mình không dám thu chiến lợi phẩm. Tô Viêm trực tiếp đem tiên bích linh sách đi ra, đối với bọn họ nói rằng, mỹ nhân này thế nào? Nếu như ngươi không dám thu, tiền đặt cược ta có thể không ra rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.